Chiến thần Hào Môn, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 65 chương lai giả bất thiện, nghĩ vậy, với thả trên mặt có vẻ đắc ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn từ trước đến nay chướng mắt Kim Nhiên loại này quần áo lụa là chỉ biết ăn uống chơi gái, nếu không phải là Kim gia nội tình dày, sớm muộn gì được cho hắn thua sạch, thế nhưng cấp cho hắn 10 năm, hắn có lòng tin, nhường cho ra vượt lên trước Kim gia. Kim Nhiên trở về tiểu điếm, liền lập tức gọi điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với, để cho bọn họ vài cái đều qua đây. Lão tử muốn giết chết một người, Kim Nhiên cả giận nói. Lập tức, tốc độ nhanh nhất, lăn tới đây cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bộc một tiếng cúp điện thoại, trên mặt dấu 5 ngón tay, vẫn không có biến mất. Kim thiếu, có thể hay không đem sự tình làm lớn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Sơn thận trọng nói, cái này Giang Ninh là bệnh tâm thần, giết chết liền giết chết, nhưng hắn cùng cái kia Hoàng Ngọc Minh có điểm quan hệ. Hoàng Ngọc Minh, hắn nhằm nho gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Nhiên khinh thường nói, các ngươi Đông Hải người, ở chúng ta tỉnh thành trong mắt cùng con kiến hôi có cái gì khác nhau chớ. Bọn họ không phải mới thành lập cái lâm thì, ta để bọn họ lập tức đóng cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với hắn Kim gia mà nói chuyện này căn bản là không coi là cái gì. Nghe vậy, Lâm Sơn trong lòng vui vẻ, vội vã thêm dầu thêm mỡ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Thiếu chờ bọn hắn tuyệt lộ thời điểm, Lâm Vũ Chân sẽ ngoan ngoãn bò lên trên Kim Thiếu giường. Kim Nhiên trong đầu, lập tức hiện ra Lâm Vũ Chân dáng dấp, hận không thể lập tức đem nàng lột sạch nghiêm khắc trà đạp một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số nữ nhân cũng dám cự tuyệt mình, đến lúc đó quỳ gối trước mặt mình gào thảm thời điểm, nhìn nàng còn dám hay không? Lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân vẫn còn ở Kim Ngọc nhà hàng ăn. Lâm Vũ Chân thấy Giang Ninh không vật gì vậy, chỉ là nhìn mình chằm chằm, có chút ngượng ngùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi làm gì thế vẫn nhìn ta? Lâm Vũ Chân đỏ mặt. Mau ăn ăn xong đi về làm việc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đang suy nghĩ thành lập mới Lâm Thị, để cho ngươi mệt như vậy, có phải hay không sai? Giang Ninh nói, ta không hy vọng ngươi quá mệt mỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh, Lâm Vũ Chân buông chén đũa xuống, khắp khuôn mặt là chăm chú. Ta không phải kiếm tiền, chả thế nào nhân tình của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần trả, không được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Chân kiên quyết lắc đầu. Thiếu ngươi, ta nhất định phải còn, mẹ ta nói với ta, không thể làm lỡ ngươi, cho nên, ngươi không cần có áp lực, từ lúc nào thời cơ thích hợp, muốn giải trừ hôn ước, ngươi theo ta nói một tiếng là tốt rồi. Nàng không để cho Giang Ninh cơ hội nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết ngươi rất có tiền, cũng không phải người thường, ngươi có thể giúp chúng ta ra, ta thực sự rất cảm kích, nhưng ta không xứng với ngươi. Giang Ninh không nói chuyện, như trước nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chân, đột nhiên nở nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêm túc bầu không khí, lập tức đã bị phá hủy. Ngươi cười cái gì nha? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân sắc mặt đỏ hơn, nàng thật vất vả nghiêm túc như vậy nói. Không có gì, ngươi nói cái gì ta đều nghe, nhưng ở này trước ngươi chính là lão bà của ta. Giang Ninh hít sâu một hơi, ta sẽ vẫn bảo hộ ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt kia tràn đầy nhu tình, thấy Lâm Vũ Chân tâm loạn như ma. Nàng vội vàng đứng lên, tránh né Giang Ninh ánh mắt. Ta ăn xong rồi, chúng ta trở về công tác a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiễn Lâm Vũ Chân trở về công ty, Giang Ninh đang ở dưới lầu an ninh khoa phòng làm việc ngồi. Hoàng Ngọc Minh tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay hắn còn cầm một phần thư mời. Đại ca, Lai già bất thiện a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Ngọc Minh biểu tình nghiêm túc không có chút nào đùa giỡn ý tứ. Ta nghe an bài của ngươi, đêm này xám lạnh sản nghiệp đều mất tích bị vài cái đại lão cướp đi, bọn họ cho là mình buôn bán lời, kết quả lần này lên đầu sấm sét hành động để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là tiền tài lên tổn thất càng là lại không ít người, bao quát hai cái địa vị rất cao người, đều bị vồ vào đi. Hiện tại, bọn họ đều cho rằng, đây là Hoàng Ngọc Minh cố ý cho bọn hắn đào hầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả lửa giận toàn bộ đều tính tới Hoàng Ngọc Minh trên đầu. Bọn họ đem cái này sổ sách tính tới trên đầu chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Ngọc Minh đem thư mời đưa cho Giang Ninh, tối hôm nay, để cho ta đi Đông Hồ Lầu ngồi một chút. Trong lòng hắn không có chắc đám người kia chắc chắn sẽ không khách khí với chính mình, hoàn toàn chính là hướng về phía trả thù tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi sợ, Giang Ninh không thấy thư mời, nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.